Hiệu ứng cầu treo pháp lạp lật. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đầu tiên Trung Hy đến Pháp, vì quá ham đồ ngọt nên có lần cô bị đau răng rất kinh khủng. Đến bây giờ cô vẫn nhớ như in cái cảm giác các dây thần kinh đau nhức như thể bị kim đâm điện giật đó. Trung Hy đau đến mức gần như muốn đâm đầu vào tường sau này. Việc cô chăm sóc răng miệng có thể nói rằng nếu nha sĩ mà thấy được thì cũng phải mặc cảm tự tai lúc rời khỏi trang viên pha lê. Những đồ đạc khác của cô được chuyển về theo đường hàng không, còn đồ chăm sóc răng miệng và các vật dụng cá nhân thì vẫn để trong hành lý xách tay của cô. Trung Hy nhìn chiếc bút điện dung, một loại sex toy, nhỏ dài trước mặt, quả thực là quá giống bàn chải đánh răng. Liên quan đến ngành công nghệ truyền thông mới mà cô làm việc, Trung Hy thường xuyên nhận được đủ loại sản phẩm của các công ty đang muốn thúc đẩy kinh doanh, trong đó không thiếu những món đồ chơi nhỏ cho phái nữ tự sướng. Khi Trung Hy còn đang học tập ở Pháp, vào lần sinh nhật đầu tiên cô được một người bạn tặng cho cái máy rung mua trên Amazon. Chính món quà đó là chìa khóa mở ra cánh cửa tình dục của cô. Sau khi về nước, cô sẽ đem những món quà nhỏ mà cô nhận được này tặng kèm cho những người bạn nữ của mình. Cô không biết món đồ trong túi này bị mình mở hộp rồi nhét vào từ lúc nào. Cô liếc mắt nhìn, còn có cả một gói dầu bôi trơn nhỏ nữa. Cứ thế, trên đầu Trung Hy đội áo khoác của Giang Khắc Chi, ngồi xổm bên bờ biển vừa đánh răng, vừa ngắm nghía món đồ chơi. Hình như nó không giống với cái máy rung hút âm đế nhìn như cái máy rửa mặt mà trước đây cô từng dùng. Cô tràn đầy tò mò về cái đầu nhỏ y hệt hoa sen này. Trung Hy hoàn toàn không biết hóa ra cái thứ đồ chơi này đã được đổi mới nâng cấp đến mức độ như vậy rồi. Quả nhiên là ngành nào cũng tồn tại sự cạnh tranh ha. Trung Hy dùng nước biển xúc miệng cho sạch bọt rồi cảm thán một câu. Sau khi ngồi xổm trên bờ biển đến khi chân tê dần, Trung Hy khốn khổ chèo thuyền cứu hộ đi đến nhà vệ sinh trên du thuyền để đi vệ sinh. Không ngờ du thuyền cỡ vừa như thế này mà lại có hệ thống xử lý nước thải không tồi. Nhưng có điều Trung Hy cũng không dám đợi ở du thuyền quá lâu. Sau khi giặt rồi phơi đồ lót trên cái cột ở boong tàu, chẳng bao lâu sau cô đã trở lại lều vải. Rảnh quá đi mất, sao có thể rảnh rỗi thế này chứ? Cô nhìn cái điện thoại không có chút tín hiệu nào, xui xẻo quá. Thời buổi này còn có người bị ngắt mạng đến mức độ này nữa cơ à? Người cổ đại tốt xấu gì cũng còn có người bầu bạn. Cô thì sao? Nếu mà Giang Khắc Chi ở đây, cãi nhau với anh có lẽ còn tốt hơn là chờ đợi vô nghĩa như thế này. Khi còn ở trong nước, vì liên quan đến công việc mà được ngủ đủ giấc đối với cô mà nói là một điều xa xỉ, bây giờ muốn đi ngủ thì lại khó mà vào giấc được. Trung Hy nhắm mắt lại, cô ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng mãi mà chẳng được. Cô bực bội trở mình, đang suy nghĩ xem mình có nên lấy con dao Thụy Sĩ đi chặt ít nhánh cây trong rừng để đêm nhóm lửa hay không. Cô nhớ rằng đêm qua hơi lạnh, vừa nhìn đã thấy món đồ duy nhất cũng được coi như là có chút thú vị trong túi kia. Trung Hy rất tò mò, sau khi lấy món đồ chơi ra, ấn bừa một cái, không ngờ nó vẫn còn điện, đầu nhỏ phía trên nhanh chóng xoay tròn. Trung Hy chạm ngón trỏ vào, độ rung cũng rất bình thường. Rồi không nghĩ ngợi gì mà đặt nó chạm vào đầu vú cách một lớp vải của chiếc váy. Núm vú cứng lên trong nháy mắt, ô, hình như có hơi ngứa, nhưng cũng chẳng có vẻ gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh tay chuyển sang chế độ khác. Ong, ong, ong, cây bút lập tức phát ra những âm thanh không hề nhỏ. Loại cảm giác bị kích thích cường độ mạnh vào một điểm này cho dù là cách một lớp áo cũng suýt nữa khiến Trung Hy mềm nhũn cả chân. Mức chịu đựng kích thích của Trung Hy không thấp, nhưng sự thoải mái từ đầu vú liên tục truyền đến đại não ấy vẫn khiến cô kẹp chặt hai chân, như thể máu toàn thân đã dồn về nơi đầu ngực và cả giữa hai chân. Đôi khi tình dục là lựa chọn tốt nhất giúp Trung Hy đi vào giấc ngủ. Lúc này, nhìn cây bút mát xa nho nhỏ mà tinh xảo, lòng Trung Hy ngổn ngang trăm bề. Vào thời điểm này, ở một nơi như vậy mà cô vẫn có thể có ham muốn tình dục thì có phải là đến cầm thú cũng chẳng bằng hay không? Trung Hy có chút phiền lòng, nhưng mà đây là cách duy nhất có thể chuyển sự chú ý của cô vào lúc này. Cô liếc nhìn cửa lều vải, không biết Giang đại ca đang đi săn hay là đi làm gì nữa, có vẻ như hoàn toàn chưa có dấu hiệu trở về. Thôi vậy, cứ coi như là một thử nghiệm, ông trời sẽ tha thứ cho cô mà nhỉ. Rất nhiều bạn bè bên cạnh Trung Hy có thể đạt được cực khoái bằng cách cọ sát giữa hai chân, nhưng cô thì hoàn toàn không thể. Khi cô dùng tay tự xử thì ra rất nhiều nước, nhưng khoái cảm thì ngắn ngủi còn tay lại nhanh mỏi. Cô luôn là phái thực tế, quyết định một cái là đưa bút hướng thẳng xuống bên dưới, thò tay vào trong váy. Vì không mặc đồ lót nên Trung Hy có thể thấy rõ thứ chất lỏng nhớp nháp đã chảy dọc trên đùi cô. Trung Hy thử ma sát tiểu huyệt một chút mà đã có thể nghe thấy âm thanh mơ hồ của nước. Xem ra cơ thể mình đúng là rất muốn rồi, dù sao cũng không có ai, thỏa mãn nó một chút cũng được. Khi chỉ có một mình, Trung Hy thường nhờ vào những bộ phim để có hứng thú. Cô nhớ tới những bộ phim con heo trong điện thoại của mình. Nữ chính rất đẹp, vóc dáng của nam chính cũng đẹp cực kỳ, mà lại còn không lộ mặt, có thể khiến cho trí tưởng tượng của cô bay xa. Trung Hy vệ sinh sạch sẽ đầu hoa sen rồi bôi lên đó một chút dầu bôi trơn. Sau khi bật nấc cao hơn, cô dí trực tiếp vào âm vật. Những cánh hoa run rẩy đè lên âm hạch với tần suất cao tựa như những móng vuốt nhỏ, trong phút chốc khiến cô thở hổn hển. Pin điện thoại rất quý nên cô tua thẳng đến tư thế mình thích nhất. Trên màn hình, nữ chính nằm ngửa trên ghế da, đang say mê mà xoa nắn bầu ngực, còn nam chính thì đang chôn đầu giữa hai chân cô dùng miệng khẩu dao. Nam liếm nữ là tư thế yêu thích của Trung Hy, cô không thể chấp nhận blow job và chơi lỗ hậu, cơ bản là nó cũng không mang lại khoái cảm gì cho phụ nữ. Đầu cánh hoa sen nhỏ không ngừng cọ sát, va chạm với âm đế. Nam diễn viên trong video có vẻ như rất biết dùng miệng, tiếng rên rất lớn, ba giác quan đồng thời cùng kích thích Trung Hy. Cô phải cắn chặt môi dưới để kìm nén không phát ra tiếng, ngộ nhỡ thu hút dã thú tới thì toi đời. Sướng quá, tần suất rung rất cao, Trung Hy cảm thấy nước ở cửa huyệt có lẽ đã tràn ra tới bắp đùi. May là cô đã dự đoán trước mà đặt một miếng băng vệ sinh bên dưới. Cả người cô căng cứng. Trong lòng lại có ý định thử tăng thêm một nấc nữa xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoải mái chết đi được. Đầu bút không còn chỉ kích thích theo chiều dọc nữa. Tấm lưng của Trung Hy không khống chế được nữa mà vô thức cong lên. Cô khẽ giãy giụa, tiểu huyệt co rút vì những khoái cảm không ngừng. Tiết ra càng nhiều dâm dịch, cô càng mạnh tay hơn. Không còn thỏa mãn với việc để đầu bút đứng yên ma sát với âm hạch nữa mà đưa nó vòng vòng quanh âm đế. Chốc chốc lại đến vỗ về tiểu huyệt mẫn cảm. Khi đầu bút vô tình tiến vào một chút, Trung Hy sướng đến tê cả da đầu. Trong video là tiếng dâm dịch và môi lưỡi cọ sát với nhau, tiếng thở dốc thâm trầm của người đàn ông, tiếng váy ma sát, Trung Hy nhắm mắt lại, như thể người phụ nữ nằm trên ghế da kia chính là mình. Trung Hy kẹp chặt hai chân, tưởng tượng như mình đang quấn lấy cổ người đàn ông, còn anh ta đang cúi đầu tận tình phục vụ cô. Cô ảo tưởng rằng thứ đang dạo chơi trên cửa huyệt của mình chính là đôi môi mềm lại linh hoạt của người đàn ông, đang mút mạnh lấy tiểu huyệt, dâm thủy được mút ra, tạo ra những tiếng nước nhóp nhép, rồi sau đó được anh liếm sạch, đầu lưỡi anh không ngừng liếm láp âm đế của cô, cứ lặp đi lặp lại như thế. Trung Hy nhắm hai mắt lại, cơ thể khẽ run rẩy, bàn tay vốn dĩ đang cầm điện thoại giờ đây không tự chủ được mà xoa nắn ngực mình, dây váy lỏng lẻo, cô lại không mặc áo lót. Nên có thế dễ dàng nắm được một bên. Bởi vì điện thoại không được cầm chắc nên đã rơi xuống một bên, vô tình lại đụng trúng nút âm lượng. Bốn phía xung quanh ngay cả sóng biển cũng tĩnh mịch, trong rừng sâu cũng không nghe thấy tiếng chim kêu, chỉ có tiếng rên lúc trầm lúc bồng của diễn viên nữ phát ra từ điện thoại của cô, đè át hoàn toàn những âm thanh của Trung Hy. Cô muốn nằm ra rồi được liếm cho đến khi trào nước, muốn được cưỡi lên cơ thể của người đàn ông. Muốn đầu côn thịt chạm tới điểm G và tiểu huyệt được lấp đầy đến chật cứng. Không biết đầu bút chạm vào chỗ nào, khoái cảm vô tận tuôn trào khiến đầu ngón chân Trung Hy co quắp, toàn thân run rẩy. Cô đã lên đỉnh, trong túp lều trên hòn đảo hoang này. Phải mất một lúc lâu khi nhịp tim bình ổn thì cô mới tỉnh táo lạ. Mở mắt ra, cô nhìn lên nóc lều vải trên đầu mình bằng ánh mắt thất thần. Đồ vật giữa hai chân vẫn còn rung rung một cách có quy luật. Trung Hy nghĩ rằng mình thật đúng là cái đồ vô tâm. Suy nghĩ rằng có thể có một số độc giả lo lắng bọn họ sẽ đi vệ sinh trên đảo như thế nào, nên chương này đã viết rõ, du thuyền có nhà vệ sinh cũng có bể chứa nước thải và hệ thống lọc nước. Mọi người không phải lo nhé. Ừ, nếu mà thật sự lo lắng thì hãy nghĩ rằng nhân vật chính trong thịt văn của chúng ta chỉ đu chứ không đi vệ sinh. Còn dù tôi không viết rõ ra nhưng đồ chơi nhỏ cũng sẽ được rửa sạch trước khi sử dụng. Mà nếu viết ra thì lại thành cô ép cho ra thêm nhiều chữ. Mọi người thông cảm nhé, sau này sẽ không viết nữa. Ngủ ngon, cách chương.